tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 853. Mộ Ấu Khanh và các tiểu nha đầu chỉ nhìn một cái đã hoàn toàn choáng váng. Bốn chuỗi đồ trang sức có rất nhiều vỏ sò, sắc thái rực rỡ, hình dáng bổ sung phối hợp cho nhau, thật sự hoa mỹ đến cực hạn. Dưới ánh nắng chói chang, chúng lấp lánh muôn vàn huyền sắc. Nếu hợp cùng ánh sáng cầu vồng thì ánh sáng càng mê ly giống như mộng ảo. Hoa, đẹp quá, đúng như chị tôi nói. Nhiều vỏ sò trông đẹp nhất khi ở cạnh nhau. Quả nhiên như tỷ tỷ nói, đống vỏ ốc này xếp chung rất đẹp. Chủ yếu vẫn vì cha quá lợi hại. Ngay cả trang sức vỏ sò cũng có thể làm ra. Mộ Ấu Khanh cũng rất kinh ngạc giống nhóm tiểu nha đầu. Làm nữ nhi của biểu tỷ phu cũng quá hạnh phúc đi. Nhìn thấy Lâm Hiên làm ra những đồ trang sức vỏ sò tinh xảo và đầy màu sắc như vậy cho đám Tuyền Châu, Mộ Ấu Khanh thực sự cảm động lây. Có thể đoán được làm nữ nhi của hắn hạnh phúc biết bao. Lúc này, ngay cả Tuyền Ấu cũng không nhét cửu đầu thiên mãng vào lỗ nữa mà đứng dậy đi tới đồ trang sức vỏ sò, gia nhập vào đội quân trấn kinh của các tỷ tỷ. Lâm Hiên vẻ mặt trìu mến. Các bảo bối, nếu thích thì đeo thử đi. Dạ, đám Tuyền Châu vội vàng đeo trang sức vỏ sò lên cổ. Chỉ cảm giác như đang đeo cầu vồng, vui vẻ không thôi. Mộ Ấu Khanh nhìn thấy đám tiểu nha đầu được bao phủ trong hào quang rực rỡ, nàng lập tức trở nên vô cùng hâm mộ. Nếu lúc nhỏ, cha ta cũng đối xử với ta như vậy thì tốt rồi. Nàng nhìn Lâm Hiên bằng đôi mắt sáng ngời, nghĩ thầm dưới sự chăm sóc và che chở của Lâm Hiên, nhóm Tuyền Châu tuyệt đối là những tiểu bảo bối hạnh phúc vui vẻ nhất thiên hà. Lâm Hiên lúc này cũng bị vây trong hạnh phúc. Hắn không chỉ được nữ nhi nhiệt tình sùng bái và yêu mến mà còn được khen thưởng của hệ thống. Đinh, âm thanh máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Phụ ái, tình cha của bạn như thủy triều. Làm cho đám nữ nhi nhìn thấy đồ trang sức vỏ sò tinh xảo nhất trên thế giới. Tặng thưởng, cửu u minh hỏa thể. Khoảnh khắc nhìn thấy phần thưởng là gì, Lâm Hiên không khỏi nhướng mày. Lại là phần thưởng cực phẩm. Cửu u minh hỏa thể đứng đầu trong thập đại thượng cổ thần cấp thể chất, đồng thời cũng thần thể đệ nhất minh giới. Có thể chất này, có thể tùy ý giải phóng ra cửu u minh hỏa. Thần hỏa đệ nhất minh giới, hỏa diễm này vốn ở cửu u tuyệt địa chỗ sâu nhất minh giới. Từ môi lửa bản nguyên, ngưng tụ từ u minh chi khí do vô số đại năng quỷ tôn thậm chí quỷ thần cấp tán phán ra mà thành. Trải qua ngàn vạn năm tiến giai và hoàn thiện, cuối cùng nó đã trở thành thần hỏa đệ nhất minh giới. Hỏa diễm này cực âm, cực hàn. Vì thiên địa âm dương tương khắc nên có thể lợi dụng hỏa diễm này tạo thành vết thương chí mạng cho các loại yêu thú ma thú. Một số vật hoặc các tu sĩ có thuộc tính thuần dương, mà Lâm Hiên đã có thái cổ hỏa linh thể thuần dương, có thể kết hợp với cửu u minh hỏa phóng ra chí âm chí dương chi hỏa. Không cần để ý đến thuộc tính của đối phương, đốt cháy mọi thứ trên thế giới. Nếu là người khác thì căn bản không thể nào dung hợp hai loại thể chất thuần dương và trí âm thành vào một thể được. Nhưng ta có hệ thống, có thể huyền mỹ dung hợp vào một thể. Từ nay về sau, dù đối mặt với thuần dương hay thuần âm, ta có thể dùng hỏa đốt thành cho. Lâm Hiên vui vẻ nghĩ, Đinh, có muốn nhận phần thưởng không? Có, chúc mừng ký chủ thu được cửu u minh hỏa thể. Thu hồi hệ thống, Lâm Hiên cưng chiều nhòn đám tiểu bảo bối đang dậm chân chơi đùa. Có thể từ kiếp sống vú em chăm sóc đám nữ nhi, đạt được hạnh phúc và phần thưởng cực phẩm, Lâm Hiên cảm thấy trên đời không có gì hoàn hảo hơn. Sau đó, các tiểu bảo bối và Mộ Ấu Khanh tiếp tục chơi đùa trên bãi cát. Lâm Hiên thấy không còn chuyện gì, quay lại nằm trên tảng đá. Gió biển, ánh nắng và tiếng cười sảng khoái của đám nữ nhi, thật sự là lạc thú không gì sánh bằng. Lâm Hiền cảm thấy thần tiên của nhân gian cũng chỉ thế mà thôi. Ở một bên khác, trong khi Mộ Ấu Khanh và đám Tuyền Châu chơi đùa, nàng thấy cách bờ biển 1000 dặm, thủy triều đột nhiên dâng cao, lấy tốc độ rất nhanh đập vào một tòa sơn mạch ở đó. Mộ Ấu Khanh vội ngưng thần xem xét kỹ. Nàng phát hiện ra trong những đợt sóng dữ dội có vô số yêu thú hình người màu đen đang nhấp nhô theo sóng. Có vẻ như đây là đại quân hải yêu, đang đạp sóng đánh sâu vào sơn mạch ở đó. Đạt tới tu vi trên đế cảnh, Mộ Ấu Khanh có thể cảm nhận được khí tức của hải yêu cách xa 1000 dặm này. Sau khi im lặng cảm nhận, nàng quay sang nói với Lâm Hiên, biểu tỷ phu, phía trước có rất nhiều hải yêu, nhưng chúng không mạnh, để ta xử lý chúng. Nàng cảm thấy tu vi của mình sắp đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, nhưng thứ nàng thiếu chính là huấn luyện cường độ mạnh. Hiện giờ vô số hải yêu xuất hiện, cho nàng cơ hội huấn luyện bản thân. Lâm Hiền đã sớm biết hải yêu xuất hiện, hơn nữa hắn còn biết chủng tộc hải yêu này tên là Hắc Lân Giao nhân tộc. Kể từ khi chủng tộc này ra đời, chúng đã sống sâu dưới đáy biển 100000 dặm, chưa bao giờ rời biển. Hôm nay bọn họ lại xuất động quy mô lớn, điều này khiến Lâm Hiên cảm thấy có chút không bình thường. Cho nên hắn cũng không vội ra tay. Mộ Ấu Khanh lấy ra thanh loan kiếm, hưng phấn nói, ta đi đây. Nói xong, nàng hóa thành một đạo thanh quang phóng về phía đại quân Hắc Lân Giao nhân tộc. Lúc này Hắc Lân Giao nhân tộc đã đến trước Cổ Vân Sơn Mạch. Sóng cao che khuất ánh sáng mặt trời, bóng đen đông nghịt dừng ở hồ lao quan của Cổ Vân Sơn Mạch. Cách chương